Chỉ có vậy thôi sao? Nguyễn Bình vốn là đang thương tâm, nhưng mà nghe thấy lời này thì cả giận mắng. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Muốn ta chết mới vừa lòng ngươi hay sao? Tất cả mọi người ở đây lập tức quét ánh mắt không mấy thiện ý nhìn Trần Kiên, nhận ra sự kích động của bọn họ đang dâng cao. Hoàng Linh lập tức kéo tay của Trần Kiên ra hiệu cho hắn im lặng. Trần Kiên hiểu ý cũng lời giải thích với Nguyễn Bình, quay mặt đi nơi khác quan sát. Chị Phủ Bắc Hà vốn là người chấp pháp, cho nên khi xảy ra án mạng, lão tự nhiên là có tác dụng. Sau một hồi suy xét, lão cho gọi nữ nhân hồi nãy hò hét đánh động mọi người tới hỏi chuyện. Từ trong đám đông, một đạo cô tuổi độ 40, nét mặt thâm trầm bước ra, thì lễ với chi phủ một cái, kế đó mở miệng. Đại nhân cho gọi ta, không biết có chuyện gì. Chi phủ Bắc Hà liếc mắt quan sát đạo cô nọ, thầm đánh giá bà ta một chút, sau đó mới mở lời. Là ngươi vừa nãy hô hoán? Phải, là ta. Vừa nãy khi mà đang phải tìm kiếm phía tây của trạch viện, ta nghe tiếng gào khóc của vị hội chủ này cho nên mới tiến qua hỗ trợ. Nào ngờ khi tới đây đã nhìn thấy thảm cảnh cho nên la lên. Đạo cô nọ nét mặt vốn thâm trầm, một hơi nói ra cũng không hề biến sắc. Chi phủ Bắc Hà lại hỏi, lúc đó có ai làm chứng cho ngươi không? Đồ đệ của ta cũng tìm kiếm ở cách đó không xa, nó có thể làm chứng. Đạo cô nói đoạn liền chỉ tay về một tiểu cô nương trên thân mặc một bộ đạo bào đang đứng cách đó không xa. Cô nương nọ thấy sư phụ chỉ tay về phía mình thì nhanh chóng bước ra thì lễ với chi phủ kế đó nói. Lúc đó xác thực là ta có ở gần sư phụ, chỉ là làm sao? Trần Kiên nãy giờ chăm chú lắng nghe câu chuyện, khi nhận ra tiểu đạo cô kia thì có chút ngập ngừng, hắn liền lập tức hỏi chen. Tiểu đạo cô nọ run rẩy đáp, lúc đó ta buồn đi vệ sinh quá nhưng mà lại không biết nhà sĩ của quý phủ ở đâu. Trong lúc mà cấp bách đã tìm một khu cây cối rậm rạp để mà tiểu tiện. Nhưng mà khi ta tiến ra vẫn thấy sư phụ ta ở đó để tìm kiếm, bởi vậy ta có thể làm chứng cho người. Nói vậy, ngươi là thân pháp sư mà không biết là tà vật nhanh nhẹn như thế nào sao? Trần Kiên quát mắt, tiếp đó lại ném ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía của đạo cô lớn tuổi như là cảnh giác với bà ta. Đạo cô nọ thấy hắn nhìn mình như vậy thì không khỏi nhíu mày. Bà ta đang định lên tiếng phân bua thì từ ngoài cửa phủ đệ một gia nhân hợp tốc chạy vào, miệng nói lớn, đại nhân, gà trống chuẩn bị xong rồi. Câu nói kia của gã gia nhân nọ khiến mọi người cảm thấy mơ hồ không rõ, mặt của ai nấy đều ngây cả ra. Duy chỉ có đạo cô nọ là có chút hốt hoảng, đôi mắt to tròn đảo loạn như là muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Tất cả đều biến đổi trên khuôn mặt vốn âm trầm của đạo cô nọ, làm sao có thể thoát khỏi bốn ánh mắt nãy giờ vẫn khóa chặt trên thân thể của bà ta. Trần Kiên thấy đạo cô nọ nhấp nháy không yên thì liền cười lạnh mà nói, người đang tìm đường thoát sao, giết tinh? Cái gì, bà ta là giết tinh sao? Trong đám người có một tiếng kinh hô lớn, còn hơn cả tiếng của Trần Kiên khi nãy. Tiếng hô đó dường như đã đánh động mọi người, khiến cho ai nấy đều hướng ánh mắt về phía vị đạo cô nọ. Chi phủ Bắc Hà vốn còn định thể hiện cái tài phá án của mình, nhưng hiện tại xem ra đã hết đất diễn. Bởi khi nghe đến hai chữ giết tinh từ miệng của Trần Kiên phát ra, toàn thân của lão đã run rẩy không đứng vững, rất nhanh lùi lại phía sau bọn họ. Tiểu đạo cô nhìn thấy sư phụ của mình bị mọi người bây vào giữa thì sợ hãi nói, không thể là sư phụ ta được đâu, các ngươi nhận nhầm người rồi. Cầm miệng, ta phải giết các ngươi báo thù cho đại ca ta. Từ dưới đất, Nguyễn Bình gào lên trong giận dữ, từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, phía bên trên có khắc xuống nhiều hoa văn cổ xưa, nhắm tiểu đạo cô mà đâm tới. Trần Kiên thấy một màn này thì có chút cả kinh, nhưng rất nhanh hắn đã chuyển thân ngăn ác chiêu của Nguyễn Bình. Thanh âm thanh thúy phát ra khi mà hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau, một cỗ năng lượng như là núi chấn áp kiếm phong của Nguyễn Bình đẩy lùi hắn mấy bước. Tay cầm kiếm run lên bần bật, tay còn lại đưa lên ngực cố gắng để ép cương khí trong thân thể đang nhộn nhạo. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Trần Kiên.

người uống trà kẻ uống rượu nhốn nháo nói mấy lời khách sáo. Nhưng trên nét mặt ai cũng tỏ ra khoa trương vô cùng. Tất cả bọn họ nào biết những lời nói kia của chi phủ Bắc Hà chỉ là nể mặt bọn họ đường xa xa xôi lặn lội tới đây, chứ thực ra thì chẳng có ý cảm tạ. Bởi lẽ những người này vừa nãy đến trạm và giết tinh còn chưa từng. Sau khi uống chèn cán rượu lớn, chi phủ Bắc Hà liền lớn tiếng phân phó cho gia nhân đem hồng bao phát cho từng người, xem như là thù lao. Bốn người Trần Kiên cũng nhận được phong bao nhưng mà ai nấy đều không nhận. Tất cả đều nói rằng đây xem như là trả lại ân tình cho Hoàng Chi Phủ. Chi huyện Bắc Hà cố gắng nài nỉ một hồi không được thì cũng đành thôi. Đúng lúc này thì ngoài cửa lớn phủ đệ vang lên tiếng người la hét thất thanh. Đám lính canh cửa thấy vậy thì liền vội vào bẩm báo. Bẩm đại nhân, ngoài kia có hai người đàn ông hớt hải chạy tới bảo rằng ngoài thành có yêu quái đang hại người, xin đại nhân phái quân cứu giúp. Yêu quái sao? Chi phủ Bắc Hà còn chưa kịp cảm thụ hết sự vui mừng khi mà Tư gia giải trừ được tai kiếp do giết tinh gây ra, thì bây giờ lại nghe thù hào báo rằng có yêu quái hại người. Vừa nghe tới hai chữ yêu quái thì chân tay của lão đã nhũn ra ngồi phịch xuống. Trời muốn tuyệt diệt phủ Bắc Hà này sao? Chi phủ Bắc Hà nói đoạn thì liền thở dài ảo não. Thế nhưng mà nhớ ra chuyện gì, lão vội đứng dậy, chạy đến chỗ của bốn người Trần Khiên lom khom hành lễ, kế đó khẩn thiết mà nói. Bốn vị đại sư, hiện tại yêu quái quấy phá ở ngoài thành, những mong bốn vị ra tay tương trợ. Đừng vậy thì bồn phù cùng với bách tính phủ Bắc Hà cảm kích vô cùng. Bốn người Trần Kiên vừa nãy cũng nghe lời rõ bẩm báo của lính canh, trong lòng cũng đã sớm muốn vì bách tính phủ Bắc Hà mà đi trừ yêu diệt quỷ. Hiện tại thấy chi phủ Bắc Hà mở lời cầu khẩn thì dĩ nhiên không chút do dự mà nhận lời ngay. Thấy bốn người đã đồng ý thì chi phủ Bắc Hà hưng phấn vô cùng, nguyện sẽ dẫn quân lính của mình đi yểm trợ. Trần Kiên nghe vậy thì xua tay đoạn nói. Đối đầu với yêu tà đông người dĩ nhiên là tốt, nhưng mà binh lính của ông không phải là pháp sư. Chuyện này cứ để cho chúng ta cùng các vị pháp sư ở đây để giải quyết. Đại nhân đừng quá lo lắng. Đám hòa thượng đạo sĩ các tiểu môn phái nghe vậy thì liền nhìn nhau. Vừa nãy họ đang nghe qua thân thế của Trần Kiên cùng với Chí Dũng, cho nên hiện giờ đối với hai người kính trọng hơn rất nhiều. Thế nhưng yêu quái ở ngoài kia chẳng biết thực lực ra sao. Đêm này hắc tinh lại phủ xuống, thực lực của tà vật được tăng lên rất nhiều. Điều đó ít nhiều cũng làm cho những người này có chút lo sợ. Cả đám nhìn nhau cứ như chờ đợi một điều gì đó. Bất chợt trong đám đông có một người lên tiếng phá tan sự im lặng của đám người. Ta nguyện ý cùng hai vị truyền nhân của thiền phái Trúc Lâm cùng với thanh thủy quan hiệp lực một phen. Thân là pháp sư hàng yêu trừ ma là chức trách, các người sợ sao? Giọng nói khỏe khoắn mang đầy nội lực phát ra, đoàn người đều đưa mắt nhìn theo. Thì ra kẻ vừa lên tiếng là một tiểu tử độ tuổi 16, mắt sáng trán cao, nhìn qua rất có căn cốt của người tu đạo. Tiểu tử nói hay lắm, yên tâm, Chí Dũng ta đem người đi được thì sẽ đem người về được. Tên ngươi là gì, thuộc môn phái nào? Tiểu đạo sứ nọ thích truyền nhân của thiền phái Trúc Lâm khen ngợi thì liền ưỡn ngực mà nói, ta họ Dương, tên là Chứ Soái, là đệ tử đích truyền của đạo phái Thiên Hoa Quan. Thiên Hoa Quan, sao mình chưa từng nghe thấy? Chỉ giống lúc đầu bị khí thế hừng hực của tiểu đạo sĩ Dương Soái kia làm cho mê mẩn, nhưng khi nghe hắn nói đến cái tên Thiên Quan Hoa thì lại lấy lạ lẫm vô cùng, xoa xoa cái đầu chọc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Này tiểu huynh đệ, ngươi nói Thiên Hoa Quan của ngươi là đại phái, thế nhưng mà thứ lỗi cho ta nói thẳng, hình như ta chưa từng nghe đến bao giờ. Đúng vậy, chưa nghe nói đến bao giờ. Này này, cái tên tiểu tử kia có phải ngươi đang nói phét phải không? Đám người đạo sĩ hòa thượng nghe Chí Dũng nói thì cũng nhao nhao phụ họa. Thế nhưng những lời nói sau đó của Trần Kiên lại khiến cho tất cả phải há mồm trợn mắt. Thiên Hoa Quán chủ vẫn còn khỏe mạnh chứ? Dương Soái nãy giờ đã bị đám người kia chỉ vào mặt mà cười nhạo, nhưng nét mặt vẫn duy trì nét cười.